Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 555, duy nhất một hậu tuyển Hokage. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Các ngươi có nghe gì chưa? Danzo đại nhân hôm qua tự mình dẫn đội cứu trở về cả cửu vĩ Jinchuriki và trưởng nữ tông gia Hyuga. Tối qua ta đã nghe rồi. Nghe nói là cứu trở về từ trong tay tên phản bội Orochimaru. Nếu không phải là Orochimaru chạy trốn nhanh, chỉ sợ hắn cũng đã bị Danzo đại nhân giải quyết luôn. Ở đầu đường cuối ngõ lẳng lá, mọi người trụng năm trụng ba nghị luận, mà tất cả chủ đề nghị luận đều là hôm qua Danzo tự mình dẫn đội cứu viện cửu vĩ Jinchuriki cùng trưởng nữ tông gia Hyuga đại thắng trở về. Chỉ trong một đêm, cái tin tức này truyền đi khắp thôn, sôi sùng sục, mà càng thêm trùng hợp, là hành động Danzo cứu viện cửu vĩ Jinchuriki cùng trưởng nữ Hyuga tông gia. Đúng lúc trước một ngày thôn tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm đối với đệ tam. Bằng vào hành động cứu viện lần này, danh vọng Danzo ở trong thôn tăng mạnh, dĩ vãng các thôn dân chỉ nghe nói trong thôn có một vị cố vấn trưởng lão tên là Danzo. Về phần Danzo đến cùng là dạng người gì, tình huống thế nào, có các loại công tích gì, thì một mực không biết. Đừng nói là thôn dân phổ thông, cho dù là ninja làng lá, người chân chính quen thuộc Danzo cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số ninja cấp bậc trung nhẫn, hạ nhẫn, chỉ vẻn vẹn biết rằng trong thôn có một đơn vị bí ẩn tên là Root. Mà Danzo chính là chấp trưởng đơn vị này. Cũng chính vì Danzo vẫn một mực ẩn trong bóng tối, cho nên uy vọng trong thôn dân phổ thông không cao, cho nên dù là bức bách đệ tam xuống đài, hắn muốn trực tiếp thượng vị cũng không dễ dàng. Dù sao, trong thôn còn có dạng dự khuyết Hokage như Jiraiya, Tsunade, cho nên hắn mới cùng Orochimaru liên thủ tự biên tự diễn một lần hành động cứu viện này. Không thể nghi ngờ, dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của Ninja Root, lần hành động tự biên tự diễn này cho hiệu quả cực kỳ tốt. Bởi vì thôn đang liên tục gặp khó có nhu cầu cấp bách cần một trận thắng để phát tiết cảm xúc. Ủng hộ chuyện tại Bắc Ngốc Sát, phấn chấn sĩ khí, mà Danzo ngay lúc này đã cho thôn một trận thắng lợi. Thỏa mãn phần lớn nhu cầu trong lòng các ninja Konoha, trong văn phòng Hokage, đệ tam chống tay, đứng trước cửa sổ ngắm nhìn thôn sau khi trùng kiến. Bởi vì đã thống nhất quy hoạch, nên thôn sau khi trùng kiến ở mặt bố trí hợp lý hơn không ít so với trước đó. Rất nhiều khu vực được tận dụng tối đa. Việc này khiến cho thôn mặc dù trùng kiến hao phí số tiền khổng lồ, nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng, chỉ là mấy tháng công phu, đã khôi phục không sai biệt lắm cảnh tượng phồn hoa trước hạo kiếp. Jiraiya và Tsunade cũng đều ở trong văn phòng, bất quá sắc mặt hai người đều có chút âm trầm. Vù, đột nhiên, một vị ám bộ rơi xuống trong văn phòng, đầu tiên là thi lễ một cái với đệ tam, tiếp đó bẩm báo: Hokage đại nhân, bỏ phiếu tín nhiệm cũng đã bắt đầu. Đệ tam khoát tay áo. Khổ cực rồi, ngươi lui ra đi, đợi vị ám bộ rời đi. Tsunade cao mày nói, lão sư, ngài cứ để hắn làm loạn như vậy sao? Hắn, Tsunade ám chỉ trong lời nói. Hiển nhiên chính là kẻ một tay nhấc lên trận nháo kịch bỏ phiếu tín nhiệm này. Danzo, đệ tam nhẹ hít một hơi. Thần thái mỏi mệt cảm khái nói. Vị trí Hokage này, được quá nhiều người kỳ vọng. Hắn nếu đã muốn thử, vậy cứ để hắn thử đi. Jiraiya có chút nghi hoặc, đem thôn giao cho loại người như Danzo. Thật thích hợp sao? Đệ tam đem ánh mắt nhìn về phía Jiraiya. Không vui nói, còn không phải do ngươi không chịu nhận cái trọng trách này sao? Jiraiya rụt cổ, ngậm miệng không nói. Lúc Danzo ở trong thôn chế tạo dư luận bất lợi cho đệ tam, là đệ tam đã quyết định gánh chịu tội lỗi thôn bị hủy, buông tha vị trí Hokage rồi, đồng thời cũng đã quyết định để Jiraiya tiếp nhận bản thân trở thành Hokage đệ ngũ. Chỉ đáng tiếc Jiraiya vốn buông tuồng đã quen trực tiếp cự tuyệt đề nghị của đệ tam. Cực chẳng đã, đệ tam lại phải tìm Tsunade, kết quả cũng giống Jiraiya. Sunet cơ hồ không do dự liền một ngụm cự tuyệt. Nhìn hai tên đệ tử trước mặt, đệ tam đau đầu không thôi. Mỗi lần nhớ đến loại thời điểm này, hắn không tự giác nhớ tới Hokage đệ tứ đã sớm qua đời Namikaze Minato. Thời gian cứ như vậy từng chút một trôi qua, ba người trong văn phòng Hokage đều lâm vào trầm mặc, không có ai lại mở miệng nói chuyện, an tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu. Sau một hồi, mấy vị cao tầng Konoha cùng vài vị tộc trưởng các gia tộc quyền thế như Shimura Danzo, Yuteten Koharu, Uchiha Fugaku, Hyuga Hayashi, Narashikaku cùng nhau đi tới văn phòng Hokage, gõ mạnh dễ trượng trong tay xuống đất. Danzo tuyên cáo với đệ tam, Hiruzen, kết quả đã có, thật đáng tiếc, ngươi không có thông qua bỏ phiếu tín nhiệm của toàn thể thượng nhẫn. Yuteten Koharu tiếp lời, nói ra, Hiruzen, từ bây giờ bắt đầu, ngươi không còn là Hokage, bất quá từng là đệ tam, ngươi có tư cách đề cử Hokage đời tiếp theo, ngươi có nhân tuyển nào không? Đối với kết quả bỏ phiếu, đệ tam cũng không ngoài ý muốn. Konoha là thôn đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn, từng trải qua ba lần đại chiến nhẫn giới vẫn bình an vô sự. Nhưng lại trong vòng một đêm bị hủy trong chốc lát, bất luận thế nào, đều nhất định phải có một người đứng ra nhận trách nhiệm. Bởi vậy, đệ tam thản nhiên đón nhận kết quả bỏ phiếu, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Jiraiya và Sunet đứng bên cạnh. Nhưng mà bất luận là Jiraiya, hay là Sunet, đều tránh đi ánh mắt đệ tam quăng tới, đem mặt xoay qua một bên, nếu như đệ tam không còn nữa, dưới tinh thần trách nhiệm, trong bọn họ có lẽ sẽ có người đứng ra, gánh vác gánh nặng Hokage này. Nhưng dưới tình huống đệ tam còn sống, thì đối với mấy người không có ham muốn quyền lực như bọn họ. Vị trí Hokage chẳng khác gì ngồi trên đống lửa, thấy đệ tam trầm mặc, Yuteten Koharu hít một hơi. Đệ tam sau khi từ nhiệm vị trí Hokage, cố vấn trưởng lão trong thôn đều có tư cách đề cử nhân tuyển Hokage đời tiếp theo. Mà Yuteten Koharu cũng có dạng khó xử giống đệ tam. Đó chính là chỉ có tư cách đề cử, lại không có nhân tuyển thích hợp. Jiraiya và Sunet rõ ràng không muốn tiếp nhận vị trí Hokage. Mà thế hệ tân sinh của nhất mạch Hokage như Kakashi, Shizune, thực lực và uy vọng đều thiếu hụt, căn bản không gánh nổi vị trí Hokage, ứng phó không được thế cục phức tạp lúc này trong nhẫn giới. Lúc này, Danzo đứng dậy, lạnh lùng quét mắt một vòng đám người trong văn phòng, nói ra, lão phu đề cử bản thân, tiếp nhận Hiruzen, trở thành Hokage đời tiếp theo. Uchiha Fugaku nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, nhưng cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Danzo mặc dù có thái độ ác liệt với Uchiha, nhưng hắn dù sao thế đơn lực bạc, lần này vì chuyện thượng vị, lại triệt để bất hòa với nhất mạch đệ tam. Cho nên dù Danzo leo lên vị trí Hokage, Fugaku cảm thấy hắn cũng không dám làm gì tộc Uchiha. Hyuga Hayashi mặt lộ vẻ do dự, nhưng vì Danzo vừa mới cứu trở về trưởng nữ Hinata của hắn. Hắn thực sự không tốt công khai nghi vấn Danzo, thế là cũng đành phải lựa chọn trầm mặc. Thấy các cao tầng Konoha như Yuteten Koharu, Jiraiya, Sunet và các tộc trưởng gia tộc quyền thế như Fugaku, Hayashi đều lựa chọn trầm mặc. Các tộc trưởng gia tộc khác lấy Narashikaku cầm đầu cũng đành phải trầm mặc lại. Kết quả là, trong sự trầm mặc của đám người, Danzo trở thành hậu tuyển Hokage duy nhất. Cách chương.